Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, câu đố. Bối đế, đây chính là tàng bảo động. Lăng Phong dùng giọng hoài nghi hỏi. Đúng, nơi này chính là, bối đế trả lời, đây cũng quá, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn chung quanh một tuần, nói ra phía dưới nửa câu. Quá keo kiệt. Này nơi nào như tàng bảo động, chỉ có ngần ấy đồ vật, so với phía ngoài đồ vật còn thiếu. A, các ngươi không phải là làm ăn sơn vô ích, đem bảo vật toàn bộ dùng đi. Lăng Phong nhìn trong huyệt động gì đó, cũng không phải nói ít, bàn về số lượng, nơi này tuyệt không ít, thậm chí nói nơi này của cải phóng tới trên đại lục, tuyệt đối sẽ gây nên náo động, chỉ là nơi này là long tộc tàng bảo động. So sánh với đó, những thứ kia liền thay đổi rất ít rất keo kiệt, cùng Lăng Phong tưởng tượng có khác nhau một trời một vực. Làm sao vậy? Những thứ kia so với ta tàng bảo nhiều hơn. Bối đế không hiểu Lăng Phong ý tứ của, nơi này thiếu sao? So với ngươi đương nhiên nhiều. Long tộc ở trong liền ngươi vô dụng nhất, so với ngươi thiếu vậy còn được. Trải qua ở chung, Lăng Phong phát hiện cái này long tộc rất đơn thuần. Cũng không có điều kiêng kỵ gì. Cũng có thể tưởng tượng đến. Bối đế là thời kỳ viễn cổ long. Nói cách khác, nàng không có cha mẹ. Sẽ không có di sản để cho nàng. Mà ở long đảo lớn lên. Cũng không có cơ hội thu thập bảo vật. Bởi vậy nàng hẳn là trên long đảo tàng bảo ít nhất long. Ạch, chờ chút. Theo đạo lý tới nói. Nàng chưa có tới nguyên. Hẳn là không có tàng bảo mới đúng. Lăng Phong. Bối đế quay về Lăng Phong liền cho một cái vuốt rồng. Lại như nàng cùng Lăng Phong gặp mặt thời điểm. Đột nhiên xuất kích. Không có dấu hiệu. Có điều Lăng Phong cũng như vào lúc ấy như thế. Ung dung né qua nàng vuốt rồng. Gọi ngươi nói ta vô dụng. Chấm ngoặc kép. Bối đế nói một câu. Liền cho Lăng Phong đến một hồi. Đùng đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong là tránh thoát bối đế lần lượt công kích. Có điều những kia tài bảo nhưng không có tốt như vậy thân thủ. Không cách nào né qua bối đế vuốt rồng. Ho khan một cái. Bối đế. Dừng tay. Tại như vậy xuống. Nơi này đã bị ngươi đem phá hủy. Lăng Phong lên tiếng nhắc nhở đạo. Đồng thời đã ở thầm than. Lãng phí a, nhiều như vậy thứ tốt. Bị nàng mấy móng liền phế đi. A, chấm ngoặc kép. Bối đế dừng sau khi. Mới phát hiện nguyên lai mình vừa phá hủy thật nhiều đồ vật. Đối với lần này vô cùng đau lòng. Không khỏi ảo não chính mình vừa kích động. Long tộc là một yêu thích thu thập bảo vật chủng tộc. Nếu yêu thích thu thập, đương nhiên cũng sẽ quý trọng bảo vệ những bảo vật này. Bởi vậy bối đế mới có thể vì vậy mà đau lòng. Ảo não, không cần suy nghĩ, ngược lại cũng đã làm bề. Bây giờ trở về đáp ta một chuyện. Ngươi tàng bảo là nơi nào tới? Lăng Phong trước tiên an ủi một hồi. Sau đó liền hỏi ra hắn vừa đã nghĩ hỏi vấn đề. Ta tàng bảo. Đều là người khác đưa. Còn có nơi này nắm. Bối đế trả lời. Nơi này nắm. Chẳng lẽ nói những thứ kia? Các ngươi có thể tùy tiện nắm. Không trách những thứ kia sẽ như vậy ít. Hóa ra là như vậy. Lăng Phong có chút tò mò hỏi. Không phải. Không thể tùy tiện nắm. Một con rồng một năm chỉ có thể nắm một lần. Một lần chỉ có thể nắm một cái. Bình thường đều là ở tại sinh nhật thời điểm. Còn có nếu có đặc thù ngày lễ. Hoặc là đặc thù chuyện tình. Cũng có thể nắm một lần. Còn có chính là làm cống hiến sau đó. Long Hoàng dành cho cơ hội. Bối đế giải thích. Kỳ thực cái này cũng là bởi vì ở Long Đảo không có đi ra ngoài. Long tộc yêu thích chính mình tài bảo càng ngày càng nhiều. Bởi vậy đại gia đưa ra quy củ này. Cứ như vậy, tàng bảo trong động tài bảo càng ngày càng ít. Mà thời gian rằng có lâu như vậy. Bên trong tàng bảo liền thay đổi rất keo kiệt. Cứ như vậy tư gia tàng bảo càng ngày càng nhiều. Mà nhà nước lại càng đến càng ít. Ít đến để Lăng Phong cảm thấy keo kiệt. Ở đây muốn nói một hồi. Long tộc xem thân phận cao thấp. Ngoại trừ thực lực đó bên ngoài, còn có một cái rất quan trọng điều kiện, đó chính là tàng bảo bao nhiêu. Lăng Phong trầm mặc một hồi sau, nói rằng, cái kia, bối đế, các các ngươi Long tộc Văn Hiến ở nơi nào? Chúng ta trước tiên làm chính sự. Hắn đối với những này tàng bảo đã không có hứng thú. Không phải hắn không muốn bảo vật, mà là nơi này căn bản cũng không có hắn để ý. Lấy Lăng Phong ánh mắt kia, coi như lại nhỏ bé gì đó hắn xem qua một chút là có thể phân biệt ra được. Mà vừa hắn đã quét một vòng, những thứ kia tuy rằng quý trọng, có điều nhưng không có hắn để mắt, mà quý trọng gì đó, ngoại trừ đáng giá sẽ không có ngoài hắn ra tác dụng. Lăng Phong hiện tại coi như cái gì đều thiếu, cũng không thiếu số tiền này. Vì tiền mà đi, nắm, Long tộc gì đó, không đáng. Bên này, Bối Đế không có chú ý Lăng Phong vẻ mặt, mang theo Lăng Phong đi vào một cái khác trống trải hang động. Cái huyệt động này món đồ gì đều không có, ngoại trừ mấy khối kỳ quái phiến đá. Cái kia mấy khối dày đặc phiến đá đặt tại hang động trung ương. Làm sao dày, có tới 10 mét, từ Lăng Phong góc độ nhìn thấy. Này phiến đá thật giống có khe hở, một cái, độ dày rất đều đều. Còn có phiến đá thành một hình chữ nhật, một dài 5 mét, rộng 3 mét hình chữ nhật. Cứ như vậy phiến đá đặt nằm ngang trung gian, rất chỉnh tề, hẳn là nhân công sửa chữa và chế tạo. Ạch, nơi này phải nói Long công. Cái này hình dáng, cái này độ dài, độ rộng, còn có thả vị trí. Chẳng lẽ đây chính là Long tộc thư tịch? Lăng Phong nhìn phía trước gì đó trong lòng suy đoán nói. Được rồi, trước tiên từ phía trước bắt đầu. Bối Đế cầm lấy toàn bộ trên phiến đá một khối, cầm ở trong tay. Nguyên lai mặt trên cũng là một khối phiến đá, đối lập mỏng rất nhiều phiến đá. Xem ra toàn bộ phiến đá là do từng khối mỏng phiến đá tạo thành. Mà Lăng Phong đoán không có sai. Này phiến đá chính là thư tịch, mặt trên có khắc Long tộc văn tự. Tại sao lớn như vậy? Đây không phải phí lời. Long tộc hình thể lớn, không thể cầm nhân tộc cùng kích cỡ thư tịch xem. Cái kia đặt ở bọn họ trên long chảo diện, phỏng chừng so với móng tay còn nhỏ hơn. Coi như ánh mắt được, có thể thấy được, lật lên sách đến vậy không tiện. Phỏng chừng một phen chính là nửa bổn, một tờ trang lật là không thể nào. Còn có một chút trọng yếu nhất, Long tộc viết văn tự, không phải dùng thư khác, mà là dùng bọn họ long chỉ. Ai rảnh rỗi dùng lớn như vậy long chỉ đi khắc video? Đương nhiên là tiêu sái vạch một cái. Đại tự hoàn thành, cho, Bối Đế đem phiến đá đặt ở Lăng Phong phía trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn một chút. Tuy rằng cái phiến đá này lớn, có điều mặt trên văn tự cũng không nhiều. Vẫn không có một tờ nhân tộc trang sách tới nhiều. Có điều những này văn tự rất giản lược, cần nghiên cứu mới có thể làm rõ. Cái này cũng là cổ xưa văn hiến đặc biệt. Đương nhiên tốt nhất là toàn bộ nhìn sau đó. Như vậy mới có thể càng thêm hoàn chỉnh chính xác phá giải nó ghi lại. Chỉ là như vậy nhìn tựa hồ có hơi phiền toái. Ạch, Bối Đế, ta đến trên người ngươi xem. Ngươi bình thường thấy thế nào? Liền thấy thế nào? Lăng Phong cũng không đợi Bối Đế đồng dạng. Liền phi thân nhảy đến trên người nàng. Đi tới vị trí phía trước. Bối Đế cũng không có lưu ý. Nàng không cho là như vậy có cái gì không được. Ngược lại chủ yếu là hoàn thành chuyện ngày hôm nay. Như vậy trái lại tốt một chút. Như vừa như vậy, bắt đầu còn có thể. Đến lúc sau phiến đá càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều, sẽ làm loạn không nói. Đến thời điểm Lăng Phong căn bản là không nhìn thấy. Muốn bỏ đến trên phiến đá xem. Kết quả là, tự ra hiện nay diện kỳ lạ cảnh tượng. Tiếp theo tờ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong từng tiếng kêu. Bối Đế liền một khối phiến đá đổi lại. Trung gian xuất hiện Lăng Phong không quen biết hoặc là không hiểu văn tự. Hắn sẽ kêu dừng, hỏi rõ ràng sau đó. Liền để Bối Đế tiếp tục. Nếu như Lăng Phong chú ý tới tình huống bây giờ, sẽ phát hiện trước đây luôn luôn là bờ vai của chính mình cho người khác chiếm. Hiện tại cũng đến phiên chính mình đứng trên bả vai của người khác. Một quái lạ mà kỳ lạ hình ảnh. Một cái màu tím không có cánh long. Bờ vai của nàng, xem như là vai. Trên có một nhân tộc, mà nhân tộc trên bả vai có một con tiểu miêu. Này nếu như bị trên đại lục nhân tộc nhìn thấy, cũng không biết là buồn cười, vẫn là kinh ngạc. Cười là này ba cái bất đồng chủng tộc. Ba cái hoàn toàn nói chuyện không đâu. Sẽ không cùng nhau chủng tộc lấy như vậy hình thức cùng nhau. Mà kinh ngạc là, người này tộc dĩ nhiên cưỡi một con rồng. Còn mang theo một con ma thú. Hai chuyện này, bất luận thứ nào chuyện cũng không có thể tư nghị. Đặc biệt là nhân tộc cưỡi long tộc. Đây càng phải không có thể tưởng tượng giống. Có điều hình ảnh như vậy không có kéo dài rất lâu liền kết thúc. Bởi vì Lăng Phong đã xem xong rồi toàn bộ đồ vật. Tuy rằng phiến đá nhiều. Có điều lấy Lăng Phong loại kia nhanh chóng quét hình tốc độ. Một khối chỉ cần lập tức liền giải quyết. Nếu không trung gian không hề hiểu. Thời gian thì càng ngắn. Được rồi. Bối đế hỏi. Nàng tuy rằng cảm giác Lăng Phong tốc độ có chút nhanh. Có điều nhưng cho rằng đây là bình thường. Cho rằng nhân tộc đều là tốc độ như vậy. Đúng. Có thể đi rồi. Lăng Phong trả lời. Lăng Phong tại đây chút trong tài liệu. Phát hiện Long Thần dĩ nhiên là một điều bí ẩn đoan. Long Thần. Dĩ nhiên là trong đầu ký ức. Ở thời kỳ viễn cổ Long. Chính là đời thứ nhất Long. Chính bọn hắn cũng không biết tại sao mình sẽ ở thế giới này. Ngược lại bọn họ vừa ra trứng rồng chính là ở đây. Bọn họ vừa sinh ra thì có biết một chút skill. Lại như Long tức, Long ngữ ma pháp. Đây là Long tộc đặc hữu truyền thừa năng lực. Mỗi một đời Long đều sẽ có thể cho đời kế tiếp trí nhớ của chính mình. Cùng với skill. Mà Long Thần, chính là bọn họ trong ký ức nổi lên. Nếu như Long Thần hình thái cùng bọn họ giống nhau nói. Bọn họ nhất định sẽ đem Long Thần coi như là của mình cha mẹ. Bởi vậy bọn họ liền đem Long Thần coi như chính mình thần. Sáng tạo chính mình thần. Lăng Phong ở biết những này sau khi. Liền hoài nghi thế giới này Long tộc. Có phải là chính mình thời gian như vậy Long? Ạch, Trung Quốc Long. Trong đó một cái giống như chính mình, chạy đến thế giới này, sau đó phong lưu sau khi, để lại loài rồng, hình thành cái này long tộc, cái gọi là rồng sinh chín con, từ từ không giống, có thể vừa vặn sinh ra như vậy long, rất có thể nha, Lăng Phong vừa muốn nói, nếu như ý nghĩ này thành lập, chính mình liền muốn cẩn thận tìm xem long tộc thông tin, thông điệp. Cũng có thể tìm tới thế giới này cùng địa cầu trong lúc đó đường cái. Bởi vì nếu có Long, cái kia truyền thuyết chính là thật sự. Vậy thì cái gì khả năng cũng có thể phát sinh. Có điều trước tiên muốn đem Long tộc gì đó toàn bộ thăm dò rõ ràng. Thật xác định Long thần có phải thật vậy hay không rời đi thế giới này. Hay là bởi vì nguyên nhân nào đó bị bỏ xuống. Có thể căn bản cũng không tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.